Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 890, thật tốt ra a. Ngay tại Bì Thất Thất Thần thời điểm, Dương Hạo Thiên đoạt lấy Bì Thất trường kiếm trong tay, sau đó nằm ngang ở Bì Thất trên cổ. Thanh Vũ Đồng bọn người ngốc. Kịch bên trong có cái này xuất diễn sao? Người con mẹ nó còn đoạt người khác kiếm. Người để cho người khác mặt mũi hướng chỗ nào cách a? Đơn giản quá qua loa. Làm can, đứng sau lưng Bì Thất hai tên hộ vệ quát. Thả ngươi muội, lão tử đang chơi. Các ngươi bọn này không có mắt, vậy mà tới quấy rầy lão tử nhã hứng. Dương Hạo Thiên biểu thị rất tức giận. Vừa mới còn kém một chút như vậy, hồng bao liền đến tay. Đến lúc đó cũng không cần cùng các nàng liều mạng. Đều tại ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Xuất hiện thật sự là kịp thời. Bì Thất không loạn chút nào. Kỳ thực trong nội tâm có chút khó chịu. Vừa mới bị các nàng mỹ mạo làm chấn kinh. Cho nên mới bị người này thừa lúc vắng mà vào. Đơn giản cũng là tại mỹ nữ trước mặt mất mặt a. Buông xuống trong tay ngươi kiếm. Ngươi có biết ta là ai không? Bì Thất lạnh giọng quát. Ta con mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Cho lão tử quỳ xuống. Thanh Vũ Đồng hận không thể một chân đạp tới. Ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Lão nương chỉ muốn đi vào mà thôi. Ngươi con mẹ nó không phải tại thêm bộ phim à? Ngươi chỉ là một cái vai quần chúng. Lĩnh hộp cơm loại kia. Ngươi dám để cho ta quỳ xuống. Ta thế nhưng là Thủy Thành Bì gia chi tử. Bì Thất, theo Bì Thất dứt lời âm. Năm vị nũng nịu mỹ nữ rõ ràng có chút kinh ngạc. Clefairy ngươi thật tốt ra a, rõ ràng là tới cứu người. Kết quả vũ khí bị người đoạt, còn bị người khác cái ở phía trên cổ. Có thể hay không đổi một người đến anh hùng cứu mỹ? Cái này Bì Thất không thể trêu vào a. Dương Hạo Thiên hơi tỉnh táo lại. Mà mẹ nó, chính mình đang làm gì? Vì sao lại đoạt hắn vũ khí? Còn gác ở trên cổ hắn mặt. Kịch không phải như thế viết a. Chủ yếu là vừa mới quá tức giận. Còn kém một chút như vậy liền lấy đến. Nhưng là hiện tại, chính mình kiếm chỉ Bì gia chi tử. Song con độc nhất, đều do bọn này đàn bà. Không có việc gì gọi mình liều mạng. Hiện tại tốt, làm sao bây giờ? Liền hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Dương Hạo Thiên trộm ngắm một cái Thanh Vũ Đồng. Tựa hồ tại hỏi, nhớ kỹ làm như thế nào diễn. Thanh Vũ Đồng đã im lặng. Nhìn ta làm gì? Chính ngươi thêm bộ phim. Ngươi tự mình giải quyết. Dương Hạo Thiên có chút khẩn trương a. Chính mình đây là đắc tội Bì gia chi tử a. Khẩn trương trong Dương Hạo Thiên tay có chút run rẩy. Sắc bén kiếm nhận trực tiếp vạch phá Bì Thất ra thịt. Chảy ra máu tươi. Dương Hạo Thiên mộng. Bì Thất cũng mộng. Năm vị mỹ nữ cũng mộng. Thanh Vũ Đồng đã không lời nào để nói. Người đây cũng là này vừa ra a. Dương Hạo Thiên nhìn lấy Bì Thất. Mà Bì Thất nhìn lấy Dương Hạo Thiên. Hai nam nhân thâm tình nhìn nhau. Đối. Dương Hạo Thiên chuẩn bị xin lỗi, nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Hạo Thiên nói xong, Bì Thất phẫn nộ quát, ngươi có gan, Bì gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong cũng bịch một tiếng quỳ, tuyệt vọng thật sâu tuyệt vọng. Dương Hạo Thiên rất muốn khóc a, đại ca, ngươi đứng lên đi, ta quỳ ngươi có được hay không? Ngươi quỳ ta, đầu ta choáng. Thanh Vũ Đồng mấy người cũng là choáng đầu a. Ngươi nói thế nào quỳ liền quỳ, không nói Thủy Thành rất nghiêu bức à, làm sao lại là nghiêu bức như vậy à, chỉ gặp đằng sau hai tên hộ vệ quát, Bì gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong cũng quỳ, Dương Hạo Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế uy hiếp người. Nói xong cũng quỳ, căn liền không cho mình bất kỳ giải thích nào thời cơ. Các ngươi đơn giản quá không biết xấu hổ. Vu oan giá họa a. Dương Hạo Thiên lại vụng trộm nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Làm sao bây giờ? Thanh Vũ Đồng vung ra một đạo ánh mắt. Chính ngươi giao trộn đi. Anh Hùng, ngươi tại sao phải quỳ hắn? Hắn cũng là một cái dâm tặc. Khai Vân mang theo không hiểu hỏi. Người khác không phải liền là hơi uy hiếp ngươi một chút không? Bì Thất nhìn về phía Khai Vân. Thật đáng yêu nữ hài tử. Nhưng là tại đáng yêu như thế nữ hài tử trước mặt mất mặt. Thật sự là nhân sinh chỗ bẩn. Vị cô nương này, quỳ, không đáng sợ. Chết mới là đáng sợ nhất. Dương Hạo Thiên, năm nữ nhân toàn bộ mộng. Mà mẹ nó, có thể đem quỳ nói đến như thế đường hoàng. Cũng chỉ có ngươi, vậy mà tìm không đến bất luận cái gì phản bác điểm. Quả nhiên rất lợi hại ra. Các người Bì gia đều là như thế ra à? Chỉ nghe Bì Thất lần nữa nghiêm túc nói ra. Phụ thân ta dạy qua ta, là một cái nam nhân. Phải quỳ nổi, một ngày nào đó hội đứng lên. Đại ca, người thật giống như hiểu lầm phụ thân ngươi nói ý tứ a. Hắn chỉ là đánh cái so sánh mà thôi a, không phải thật sự để ngươi quỳ a. Trời ạ, tại sao có thể có đơn thuần như vậy người? Mẫu thân của ta cũng dạy qua ta, khi một thanh kiếm chống đỡ cổ họng thời điểm, tuyệt đối không nên ý đồ giãy giụa, phải hiểu được mắt nhìn xung quanh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi người, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng là dùng mẫu thân lời nói. Mặc lên phụ thân lời nói, quỳ, ưu tú, Dương Hạo Thiên cảm giác mình đã đủ ưu tú, nhưng nhìn đến cái này Bì Thất, cái này ưu tú tặng cho ngươi. Kỳ thực, vị này gia thiếu a, chúng ta giống như có chút hiểu lầm, Dương Hạo Thiên cảm giác không thích hợp, vẫn phải nói rõ ràng. Bì Thất lạnh hừ một tiếng, chúng ta sẽ không sinh ra hiểu lầm. Nếu không trước đứng lên lại nói như thế nào? Dương Hạo Thiên lời nói thấm thía nói ra. Đại ca ca không muốn như thế à? Bì Thất khinh thường nói ra. Ngươi để cho ta quỳ, ta liền quỳ. Để cho ta đứng, ta liền đứng. Ta Bì Thất chẳng phải là thật mất mặt? Đại ca, ngươi bây giờ đã thật mất mặt. Dương Hạo Thiên trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này thực sự quá quật cường. Anh Hùng, hắn để ngươi đứng lên, ngươi mau dậy đi. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian hô, xuất ra ngươi anh hùng khí khái. Bì Thất cảm thấy mình hình tượng đã không, lắc đầu, hôm nay vô pháp giải cứu các cô nương, là ta Bì Thất vô năng, ta Bì Thất cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Đừng nói, ta đem kiếm trả lại ngươi có được hay không? Ngươi lại chỉ vào người của ta. Dương Hạo Thiên thụ không, trực tiếp thanh kiếm vứt trên mặt đất. Nhưng mà Bì Thất cười lạnh một tiếng, ta Bì gia chi tử, không tiếp thụ địch nhân ân huệ. Mọi người, không tiếp thụ, ta Thiên a, ngươi vì cái gì không tiếp thụ a? Brett cảm giác mình tam quan bị đổi mới. Kỳ hoa, thật to kỳ hoa, gia muốn chết, vậy ta cho ngươi quỳ được hay không? Ta cầu ngươi tiếp nhận có được hay không a? Dương Hạo Thiên cảm nhận được Diệp Tử Tử sát khí, lập tức hướng phía Bì Thất quỳ xuống. Hai cái đại nam nhân lẫn nhau mà quỳ, làm sao cảm giác giống bái đường thành thân, phu thê đối bái cái này khâu. Anh Hùng, nhanh lên cầm kiếm a, chúng ta tính mạng đều trong tay ngươi. Nguyệt Hoa đều gấp hướng phía Bì Thất hô to. Đơn giản chưa thấy qua dạng này cương trực công chính người. Nhưng mà Bì Thất vẫn không có sở trường một bên kiếm. Thậm chí đắt đỏ nói ra, ta Bì gia chi tử, coi như quỳ chết, cũng sẽ không tiểu nhân đang. Cô nương, thật xin lỗi, Nguyệt Hoa rất muốn cầm lấy kiếm, mở ra cái này Bì Thất não tử. Bên trong đến cùng trang là cái gì? Bọt biển sao? Nhưng mà Dương Hạo Thiên kinh ngạc nói ra, đại ca, ta dùng cái gì mưu kế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.